Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 207, vũ khí cửa hàng bên trong lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời không có cảm ơn mọi người. Đoạn Trần mỉm cười lắc đầu, lập tức tâm niệm vừa động thi triển lên khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, thân ảnh của hắn trực tiếp liền tại nguyên địa biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại 20 mét có hơn đường núi góc rẽ. Đường núi góc rẽ thân ảnh của hắn lại là lóe lên, trực tiếp liền từ một đám người chơi trong tầm mắt triệt để biến mất không thấy. Cái này, ta không có hoa mắt à, hắn làm sao không thấy? Người đâu, người đi đâu rồi? Ta lờ mờ nhìn thấy cái kia đoạn đại thần thân ảnh tại cái kia góc rẽ xuất hiện qua như vậy một cái chớp mắt, sau đó liền triệt để không thấy. Đây là công pháp gì? Đều so ra mà vừa thuấn di, ta trong ấn tượng không có loại kia khinh công có thể có nhanh chóng như vậy độ a, ta còn tưởng rằng gặp quỷ đâu, cái này cả người đều biến mất không thấy. Một đám người chơi đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Cái kia đầu chọc người chơi Lý Kỳ thật là ánh mắt nhìn chăm chú chỗ kia đường núi góc rẽ, thần tình nghiêm túc, không nói lời nào, hắn nhưng là tiên thiên sơ cảnh cao thủ thị lực viễn siêu còn lại mấy cái bên kia còn chưa bước vào tiên thiên cảnh người chơi, thế nhưng là liền ngay cả hắn, đều không cảm ứng được Đoạn Trần thân ảnh di động quỹ tích. Thật chẳng lẽ chính là thuấn di sao? Thế nhưng là, vô luận là tại trong diễn đàn, vẫn là ở trong game tận mắt nhìn thấy, người chơi cao thủ hắn cũng nhận biết không ít nhưng từ chưa phát hiện qua có ai hội thuấn di. Đừng bảo là người chơi cao thủ bảng sắp xếp thứ 9, Di Sơn Đại Bộ bên trong đệ nhất cao thủ gió lạnh, liền ngay cả người chơi cao thủ trong bảng tuyệt đối thứ nhất trước mắt đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh Từ Vi Lương, cũng chưa nghe nói qua hắn hội thuấn di à, người chơi này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Họ Đoàn, cái này đồng thời người chơi 10 đại cao thủ bên trong, không có Đoạn họ người chơi A, không phải là hắn cố ý không có để lộ ra thật tính danh A, không đúng. Trước mấy kỳ người chơi 10 đại cao thủ bên trong, có vẻ như có Đoạn họ người chơi tồn tại, có vẻ như gọi là Đoạn Trần. Đúng, Đoạn Trần, chính là hắn. Đầu chọc người chơi trong mắt lóe ra một loại tia sáng kỳ dị, hắn đã quyết định chú ý, đợi lát nữa hạ tuyến, liền đi trên internet lục soát một chút cái này Đoạn Trần tư liệu, đặc biệt là cái này Đoạn Trần ảnh chụp, nếu thật là hắn. Trăm phương ngàn kế cũng phải đem hắn thu được Kỳ Lân trong bộ lạc đến. Về phần Đoạn Trần, tự nhiên không biết đầu chọc người chơi đăm chiêu suy nghĩ, tại tiếp liền thi triển hai lần xúc địa thành thốn, bỏ rơi những cái kia người chơi về sau, Đoạn Trần lại thi triển ra lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc tốc độ toàn bộ triển khai, lại vòng qua một chỗ đường núi chỗ ngoặt về sau, lúc này mới chậm lại tốc độ. Nói thật bị những cái kia người chơi ngươi một lời ta một câu, đại thần gọi trong lòng của hắn vẫn là rất thụ dụng, chỉ là, hưởng thụ về hưởng thụ, Đoạn Trần nhưng chưa từng có gia nhập những cái kia người chơi bộ lạc ý nghĩ. Huống chi, hắn tại sớm trước đó, liền đã gia nhập xài thạch bộ lạc, bây giờ muốn gia nhập những cái kia người chơi bộ lạc cũng thêm không vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bỏ rơi những cái kia người chơi về sau, Đoạn Trần thả chậm lại bước chân, tiếp tục hướng phía trước, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đoạn Trần mở ra thuộc tính của mình trang bìa, quả nhiên, tại thuộc tính trang bìa bên trong, nhiều hơn một hạng thiên nhãn thần thông tới, thiên nhãn thần thông, không nặng. Không nặng liền không nặng đi, Đoạn Trần tại trong diễn đàn sớm hiểu rõ ràng, thần thông tại truyền thừa về sau, hết thảy đều là không nặng, mà không nặng thần thông, là không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt cho nên, nhìn xem cái kia không nặng chữ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tản ra lơ lửng tại phía trước chỗ thuộc tính trang bìa về sau, Đoạn Trần tiếp tục cất bước tiến lên, nơi này vị trí, đã cách Di núi đỉnh núi không xa lắm, nơi này cũng tồn tại một chút hang động phủ đều là mở rộng ra, bên trong đều cất ở đây một chút kệ hàng bên trên trưng bày một chút vật phẩm, có chuyên môn hỏa kế ở bên trong phụ trách bán, Đoạn Trần biết những thứ này cửa hàng, chính là Di Yamamoto tộc nhân đưa ra thiết cửa hàng, nơi này cửa hàng có không ít chủng loại rất nhiều, có bán thú loại con non, có bán thiên tài địa bảo, cũng có buôn bán thượng giới linh đan rượu dược cùng trận pháp đạo cụ. Hàng đầy dãy ngọc đẹp trong cửa hàng ra ra vào người chơi hay là NPC dân bản địa cũng không ít, mặc dù tại Di chân núi có một mảng lớn khu giao dịch nhưng tại bên trong bán ra đồ vật mặc dù tương đối tiện nghi chút nhưng hàng lởm hàng giả nhiều lắm, không có cảm giác an toàn, cho nên tương đối lớn một bộ phận người chơi hoặc là NPC dân bản địa vẫn là chọn đi vào đỉnh núi mảnh này từ Di Yamamoto tộc nhân mở cửa hàng bên trong tiến hành giao dịch. Dù sao nơi này hàng hóa mặc dù muốn đắt một chút nhưng thắng ở hàng thật giá thật mà. Đoạn Trần tại chỗ kia bán trận pháp đạo cụ cửa hàng trước dừng bước sau đó cất bước đi vào. Chỗ này cửa hàng bên trong trưng bày từng cái trận pháp đạo cụ có công kích loại hình, có phòng ngự loại hình, cũng có phụ trợ loại hình, trận pháp cái gì cần có đều có chỉ là giá tiền này nha, lại là cao làm cho người khác líu lưỡi. Cho dù là cấp thấp nhất sơ cấp ẩn nặc trận kỳ, đều muốn 500 mặc thạch. Đồng dạng trận pháp tỉ như tụ viêm công kích trận, hậu thổ phòng ngự trận, tụ âm hồn trận, những thứ này đều là ít giá mấy ngàn mặc thạch, về phần những cái kia đắt đỏ càng là quý làm cho người khác líu lưỡi, tỉ như tứ tượng ngũ hành sát trận giá trị 200 vạn mặc thạch, hoàng sợ bóng dáng mê trận giá trị 180 vạn mặc thạch, vạn chữ kim quang đại trận giá trị 500 vạn mặc thạch. 500 vạn mặc thạch chính là tương đương với trong hiện thực 6 ước thông dụng điểm. Thật mẹ nó là đắt vô cùng. Cho dù là thần hào thấy được đoán chừng cũng sẽ líu lưỡi không thôi a. Tiến vào chỗ này cửa hàng bên trong đi dạo, còn lại mấy cái bên kia người chơi, trên cơ bản cũng là giống như Đoạn Trần biểu lộ, bởi vì trận pháp đạo cụ thật sự là hơi đắt, đi vào trong cửa hàng nhìn rất nhiều người, mua thật là một cái đều không có. Đoạn Trần đi ra chỗ này trận pháp cửa hàng, lại đi còn lại mấy cái bên kia cửa hàng đi dạo, cuối cùng, hắn cất bước đi vào một chỗ chuyên môn bán vũ khí cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này cửa hàng bên trong không gian rất lớn, bốn bề núi trên vách đá, có từng cái chất gỗ giá đỡ, trên kệ đầy dãy ngọc đẹp trưng bày một chút vũ khí, đao thương búa kiếm mọi thứ đều có, trung đại đều số, đều là một chút lợi khí cấp trang bị, nhưng cũng không thiếu bảo binh cấp trang bị, những thứ này bảo binh cấp vũ khí, bị từng kiện chỉnh tề mã đặt ở trên kệ, cơ hồ mỗi một kiện, đều có một chút dị tượng hiện ra, tản ra mê huyễn quang mang. Cửa hàng bên trong rất nhiều người, đại bộ phận đều là ở bên trong đi dạo, nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, chợt chợt có âm thanh đánh giá chung quanh những thứ này được trưng bày tại giá gỗ nhỏ bên trên, tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng vũ khí, nhưng vẫn sẽ có một số người móc ra mặc thạch lựa chọn mua sắm bên trong cái nào đó vũ khí, lúc này, liền sẽ có cửa hàng bên trong hỏa kế tới, giúp bọn hắn giải trừ rơi thiết trí tại chuôi này vũ khí bên trên cấm chế, cũng lĩnh lấy bọn hắn tiến về cửa hàng trung ương chỗ tính tiền. Tại cửa hàng trung tâm quầy hàng chỗ, ngoại trừ hai tên phụ trách tính tiền hỏa kế cùng trưởng quỹ bên ngoài, còn ngồi một tóc hơi bạc diện mục gầy gò, mặc một thân thổ hoàng sắc vải thô áo gai lão đầu. Lão đầu thứ bình bát ổn ngồi tại một chương trên mặt ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý bất luận kẻ nào. Bởi vì lão nhân này ngồi ở đằng kia, hình tượng này, cái này phái đoàn, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn, bởi vậy, Đoạn Trần tại cất bước đi vào trong cửa hàng về sau, cũng rất là dò xét xong một phen, kết quả phát hiện, lão nhân này thực lực cũng không có có chỗ đặc biệt gì, cũng không phải là cái gì thiên nhân cảnh cao nhân tiền bối, đoán chừng tối đa cũng liền một tiên thiên cảnh mà thôi. Trưởng quỹ ở đó không? Các ngươi nơi này có thu hay không bảo binh cấp vũ khí? Một người dáng dấp rất là thô hào người chơi, nhanh chân đi tiến vào cửa hàng bên trong, sau đó đem một thanh hiện ra huyết quang đoàn kiếm, đập vào trưởng quỹ trước người trên quầy. Cách chương,